Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, quái đàm chấn nhỏ, nhị, Điền Ngọc Huy bị chết quá nhanh, không ai có thể phản ứng lại đây, hắn bị chết cũng quá thê thảm, liền dư lại một Trương gia, không có người muốn đi dưới tàng cây tra xét một chút hắn nguyên nhân chết. Gì, Cố Hề Lịch thấy được ra người phía dưới đè nặng một Trương giấy. Nàng vẫn chưa đến gần, duỗi tay một chảo, kia tờ giấy liền thong thả bay qua tới, chiêu thức ấy lộ ra tới, hai cái trợ thủ đều kinh ngạc một chút, từ gặp mặt đến bây giờ, Cố lão bản thủ đoạn nói tỉ mỉ bất quá là nhanh tay mà thôi. Ngay cả biến mất mặt nạ cũng bị suy đoán vì là cơ quan. Nhưng chiêu thức ấy liền có điểm thần bí, thoạt nhìn không có ma thuật dấu vết, mà như là cách không lấy vật. Đây là một chương màu lam giấy, mặt trên vài nét bút vẽ ra một cái mạo mỹ nữ nhân. Đào hoa mỹ nhân, trong thôn từng có một đôi tình nhân, nam nhân vì sinh kế mà rời đi thôn trang, nữ nhân liền thường thường ở dưới cây hoa đào chờ đợi nam nhân trở về. Ở đào hoa nở rộ mùa, nữ nhân hoạn thượng bệnh nặng, ở hấp hối hết sức, nàng kiên trì muốn tới dưới cây hoa đào chờ đợi chính mình ái nhân. Cuối cùng nàng dưới tàng cây nuốt xuống cuối cùng một hơi. Truyền thuyết ở đào hoa nở rộ mùa, đứng ở dưới tàng cây tuổi trẻ nam nhân rất có thể sẽ gặp được một cái ôn nhu mỹ mạo thiếu nữ. Ngàn vạn không cần cùng nàng nói chuyện, nếu ngươi đồng tình nàng tao ngộ, nàng liền sẽ đem ngươi huyết nhục ăn luôn, chỉ để lại một trương thân xác thối tha. Đây là quái đam mơ siêu thần quái chuyện xưa chính là quái đam mơ siêu nguyên lai vừa mới Điền Ngọc Huy trước mặt thật sự đứng người, chỉ là bọn hắn nhìn không tới mà thôi. Thực hiển nhiên giết hắn chính là đào hoa mỹ nhân, bất quá câu chuyện này nơi trốn lộ ra cổ quái. Trước nửa đoạn là câu chuyện tình yêu, phần sau đoạn liền phi thường kinh tủng, Cố Hề Lịch tổng cảm thấy có không khỏe cảm. Nó cũng xác thật có chút địa phương logic không thông, nơi này gọi là quái đàm chấn nhỏ, lấy này mệnh danh, rất có thể nơi này đều không phải là chỉ có một linh. Dị chuyện xưa truyền lưu, Cố Hề Lịch, không phải muốn tìm ra trạm khẩu sao, còn thất thần làm gì? Chúng ta đi càng cao địa phương nhìn một cái, có lẽ còn có thể tìm được rời đi quái đàm chấn nhỏ con đường, Đinh Lăng Vân phát hiện Cố lão bản. Vĩnh viễn không ấn lẽ thường ra bài, tỉ như nói lúc này, liền bỗng nhiên đứng đắn lên, Ngô Linh nhỏ giọng nói, chỉ cần theo đại lộ đi, hẳn là liền không gặp được cái gì quái đồ vật, đi thôi, chúng ta muốn cho cố chủ vừa lòng, mới có thể đạt được càng nhiều tinh tệ. Cố Hề Lịch muốn chiêu chính là trợ thủ, không phải bảo tiêu, thông báo tuyển dụng tin tức không phải ai đều có thể xem tới được. Du khách đi tin tức trung tâm tiếp nhiệm vụ, nhân viên công tác sẽ căn cứ du khách tự thân điều kiện sàng chọn ra hắn phù hợp điều kiện nhiệm vụ. Giống hai người bọn họ loại này không có thiên phú năng lực. Cơ bản không có người sẽ chiêu bọn họ làm bảo tiêu. Liền tính nguyện ý thông báo tuyển dụng bọn họ, cấp tình tệ cũng không nhiều lắm mơ siêu đương bảo tiêu người. Muốn cố chủ tồn tại rời đi vong linh lĩnh vực mới có thể bắt được tiền lương. Đây cũng là vì bảo hộ cố chủ, không có có chút tài năng người, cũng không dám cho người ta đương bảo tiêu, một không cẩn thận chính mình mạng nhỏ đều đến chơi xong. Đương nhiên này chỉ là thông dụng hợp đồng, hiệp ước hai bên nếu có ý kiến, có thể tự hành sửa chữa, chỉ cần là hai bên tự nguyện ký kết hợp đồng, tin tức trung tâm đều thừa nhận nó hiệu ứng, hai người thêm trợ thủ hợp đồng liền rất đặc biệt. Cố chủ không có tồn tại rời đi vong linh lĩnh vực. Bọn họ cũng có thể đạt được một chút vất vả phí. Từ hiệp ước nội dung đi lên xem, vị này lão bản chính là muốn tìm hai cái nghe lời tùy tùng. Không cầu tùy tùng có thể bảo hộ nàng, nếu không này phong phú tiền lương đều đủ thỉnh bảo tiêu. Dùng đến thỉnh hai cái không còn sở trường bình thường du khách sao? Tìm hai gã trợ thủ. Nhân gia yêu cầu chỉ có thân cao, diện mạo, nga, còn có cần thiết xuyên chỉ định chế phục. Cố Hề Lịch mang cho hai người đánh sâu vào quá lớn. Không khỏi gọi người cảm thấy nàng là không muốn sống nữa. ở sằng bậy, kiếm tiền cũng là vì hoa, ngốc tử mới có thể vì tiền liều mình. Cố Hề Lịch vị này lão bản, bọn họ là nhìn không thấu, thần bí khó lường, không chỉ là nàng bản lĩnh, cũng có thể dùng để hình dung nàng tính cách, hai người đều ý thức được, bọn họ đến tìm đúng chính mình định vị, nếu trợ thủ công tác thái độ có thể làm lão bản vừa lòng. Rời đi vong linh lĩnh vực lúc sau, lão bản sẽ chi trả cho bọn hắn thêm vào 20% tinh tệ làm tiền thưởng. Kỳ thật thiêm này phân hợp đồng thời điểm, hai người chưa chắc không có nhận thấy được vấn đề, nhưng tiền lương cay sao cao, ai có thể không tâm động, loại này hiệp ước trước nay chưa từng có, nơi chốn lộ ra không thích hợp, không phải không nghĩ tới sẽ gặp được một cái kỳ ba lão bản. Nhưng thật không nghĩ tới vị này như thế kỳ ba, Cố lão bản có tự tin có thể không cần bảo tiêu thoát đi vong linh lĩnh vực. Nàng rất có thể là cái đại lão, lúc trước Ngô Linh liền suy đoán quá, khác không nói, sẽ hoa đồng tiền lớn tìm hai người đương tùy tùng khẳng định so đưa tới trợ thủ hiếu thắng. Khẳng định có tiền có thực lực, vì cái gì không kiên định cái này ý tưởng đâu. Lão bản một loạt tao thao tác cho nàng tư duy đều cấp lộng hỗn loạn. Đinh Lăng Vân cuối cùng quyết định nghe đồng sự kiến nghị. Ba người cùng nhau hướng chỗ cao đi. Trấn nhỏ địa thế là có độ dốc, bò cao một chút hẳn là có thể nhìn đến trấn nhỏ toàn cảnh. Có thể nói, kỳ thật Ngô Linh cũng tưởng ly Đinh Lăng Vân xa một chút. Tổng cảm thấy cùng vị này đồng sự đi cùng một chỗ. Giống như là ba ba nắm cái tiểu nữ nhi, nàng một cái tiểu chú lùn không muốn cùng cao vóc dáng cộng sự. Nàng áp lực cũng phi thường đại a. Cố Hề Lịch đem trên tay màu bạc từ từ cầu nhẹ nhàng ném động. Mỗi ném một chút, từ từ cầu liền biến lớn một chút, ba người trang phẫn hấp dẫn chấn trên mọi người ánh mắt. Mà Cố Hề Lịch thay đổi thất thường kỹ năng có thể gọi người vẫn luôn chú ý tới nàng động tác. Ngô Linh nghe được chấn trên người nghị luận nói, đây là tân xuất hiện quái đàm sao? Bọn họ cũng không giống như đả thương người, vừa mới nhìn Cố Hề Lịch biểu diễn người lá gan lớn. Hơn nữa, hắn cao giọng hỏi, các ngươi là cái gì nha? Ảo thuật gia Cố Hề Lịch trên mặt mặt nạ biến thành nhiệt tình màu đỏ rực. Ta sẽ ở trên đường cái vì các ngươi biểu diễn ma thuật. Ngô Linh lập tức minh bạch chính mình cùng lão bản khác biệt. Nàng cùng tân đồng sự là ngoại lai du khách. Còn ở thật cẩn thận quen thuộc trấn nhỏ, lão bản cũng đã dung nhập trấn nhỏ, tuy không đến mức có thể đương cái người địa phương dùng. Nhưng nàng nếu không phải cùng lão bản cùng nhau tiến vong linh lĩnh vực, còn tưởng rằng nàng là trong trấn người đâu. Nơi này là đồi núi địa mạo, trấn nhỏ lâm thủy mà kiến, phòng ốc toàn bộ tập trung ở hình cung thủy vực bên. Có một cái nhựa đường quốc lộ đi ngang qua toàn bộ trấn nhỏ. Lại xa chính là xương trắng, cùng từ trước vong linh lĩnh vực giống nhau, quái đàm trấn nhỏ cũng là có giới hạn, Cố Hề Lịch sờ sờ vành tai, nàng mấy ngày hôm trước đánh một cái nhĩ động, kim loại khuyên tai có thể che khuất hồng ngọc lưu lại ấn ký. Bởi vì từ trước không có mang quá khuyên tai, thường thường có thể cảm giác được trên lỗ tai dị vật cảm. Trong thời gian ngắn trong vòng nàng liền dưỡng thành một cái tự hỏi khi sờ khuyên tai thói quen. Ngô Linh, không biết này hai con đường, nào một cái mới là đi thông ra chạm khẩu chính xác con đường, Cố Hề Lịch chớp chớp mắt. Ta đoán là bên phải, Ngô Linh, chúng ta đây hiện tại đi bên phải nhìn xem. Như vậy tin tưởng ta, Cố Hề Lịch cười, vạn nhất ta đã đoán sai đâu. Nữ trợ thủ đối lão bản thái độ biến hóa rất lớn. Cố lão bản nhạy bén phát hiện điểm này, Ngô Linh kiên định nói, lão bản như thế nào sẽ sai, nếu ra chạm khẩu không ở bên phải, kia khẳng định là cái này trong lĩnh vực mặt ra chạm khẩu sẽ di động. Bằng Ngô trợ lý am hiểu sâu trước trường văn hóa, không tồi không tồi, cái này lô ly nghiêm trang bộ dáng, có điểm manh, kinh hãi. Ta giống như ghét tới rồi Cố lão bản sẽ chiêu trợ thủ chân chính nguyên nhân. Tác giả có lời muốn nói. Liếm cầu, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Ta ta cố số tiền lớn mời trợ thủ đương nhiên không phải vì có người ở bên cạnh phất cờ hò reo 666. Bỗng nhiên nhớ tới câu kia tinh tú lão tiên, pháp lực vô biên, có độc đi, nghĩ vậy câu liền não nội tuần hoàn, thành hai đưa lên, ngủ ngon lạc, hết chương.